Chương 257, Phật. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Vân Hội đi tới. Đối với cái này, Kim Bối Tài hai con ngươi chớp động, treo lấy tâm hơi để xuống, nội tâm an tâm rất nhiều. Kỳ thật, tại Tiêu Vân đi ra ngăn tại Kim Bối Tài trước người một khắc, liền ngay cả Kim Bối Tài vậy không rõ ràng, vì sao cùng trước mặt Hắc Bảo Nhân này quen biết ngắn ngủi, người áo đen lại cho hắn một loại cảm giác an toàn. Loại cảm giác này rất huyền diệu, tựa như chỉ cần người áo đen hướng trước người hắn vừa đứng, cho dù phía trước có thiên quân văn mã, cũng khó có thể thương hắn mảy may đồng dạng. Giờ phút này, muốn giết Kim Bối Tài ba cái cổ linh sư, nhìn thấy Tiêu Vân chặn lại bo nở ho đường, lập tức nhướng mày, mang trên mặt bất thiện, trong mắt lập tức dần hiện ra hung mang. Mà đưa lưng về phía Chu Nở Dê nhân phó cổ phòng, trong miệng truyền ra một tiếng nhẹ đều, không có quay người, nhưng thần sắc rất là không vui. Thiên Huân huynh, ngươi Kim Bối Tài trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, nuốt một cái nước bọt lại nói, Thiên Huân huynh, ngươi tâm ý ta nhận. Nhưng đây là chúng ta Phần Thiên Tông trong tông sự tình, ngươi vẫn là lui sang một bên đi, ta cũng không tin ba người bọn hắn dám giết ta. Đạo hữu ngươi vừa mới hỏi ba người hắn muốn làm gì, hiện tại ta muốn hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì chẳng lẽ ngươi muốn ngăn trở ba người không thành? Phó cổ phong có chút quay đầu, nhìn xem áo bào đen khoác thân Tiêu Vân, rất là không vui vờ ơn ở đạo ha ha. Tiêu Vân ngửa đầu khàn khàn cười một tiếng, lời nói mang theo nghĩa mai lại nói, cùng là một tông đệ tử, lại muốn đao binh gặp nhau giết tương tàn. Cái này liền là Phần Thiên Tông A, thật là làm cho tại hạ mở mang kiến thức. Kỳ thật, Tiêu Vân rất không muốn thấy cảnh này, nhưng một màn này xác thực phát sinh, hơn nữa còn là hắn vừa mới trở lại Phần Thiên Tông, lại gặp phải chuyện thế này. Bởi vậy, Tiêu Vân cũng đối Kiều Tử Dương có thành kiến. Lúc trước Tiêu Vân lúc rời đi, thanh Phần Thiên Tông toàn quyền giao cho Kiều Tử Dương quản lý, không có nghĩ rằng hắn Phần Thiên Tông lại lộn xộn phát sinh đồng môn tương tàn sự kiện. Giờ phút này, tại Tiêu Vân tiếng nói vang lên trong nháy mắt, chỉ gặp Chu Chính ba cái cổ linh sư nhao nhao cắn răng căm tức nhìn Tiêu Vân. Im ngay, ngươi một ngoại nhân, có tư cách gì qua nở chúng ta Phần Thiên Tông sự tình? Chu Chính mắt đen đứng đấy, trên trán gân xanh nổi lên mà lên, giận chỉ vào Tiêu Vân quát. Không sai, tranh thủ thời gian cho chúng ta tránh ra, đừng tưởng rằng ngươi tại tông môn bên ngoài giết thất tinh cổ linh nhân đại hán, liền có thể cuồng ngạo đứng ở chỗ này không coi ai ra gì. Tại gầy yếu như cán Chu Chính một bên, Lữ Vân tại trong túi càn khôn lấy ra một thanh trường kiếm, mượn ánh nắng chiếu xạ, này trường kiếm tản ra chói mắt bạch quang, với lại thân kiếm còn có linh khí du tẩu, hiển nhiên là cái có giá trị không nhỏ binh khí. Cùng Lữ Vân niên kỷ tương tự thiếu nữ Khổng Dung, mặc dù nói không có mở miệng ngôn ngữ, nhưng là cặp kia mắt phượng bên trong lộ ra hung ác sắc cơ. Tránh ra nếu là ta không để cho mở đâu? Tiêu Vân âm lánh cười một tiếng, khàn khàn mở miệng hỏi, căn bản không có thối lui ý tứ. Tiêu Vân lối ra lời nói trực tiếp chọc giận ba người, chỉ gặp cầm kiếm Lữ Vân mắt hổ trợn lên, huy kiếm liền hướng về Tiêu Vân đâm tới. Tiêu Vân không tránh không né, nhìn thẳng tức giận mà tới Lữ Vân cùng thanh trường kiếm kia. Mặc dù Tiêu Vân không có trốn tránh, nhưng thân ở Tiêu Vân phía sau Kim Bối Tài, lại rõ ràng thấy được Tiêu Vân áo bào đen khẽ động. Nếu là có thể nhìn thấu áo bào đen, hội phát hiện Tiêu Vân tay phải về tới trước người, hắn muốn ra tay với Lữ Vân. Nhưng vào thời khắc này, còn chưa chờ Tiêu Vân đưa tay phải ra, từ luận võ điện phương hướng truyền đến một tiếng gầm thét. Dừng tay cho ta! Trước một giây, gầm thét thanh âm nghe giống như cực xa, nhưng sau một khắc, người nói chuyện liền đi tới Tiêu Vân trước người. Theo người này đến, một cỗ linh lực nồng nặc ba động tứ tán ra, trực tiếp tựa nở dê Lữ Vân đẩy lui ba bước. Ngươi thật lớn mật, vậy mà tại Phần Thiên Tông nội sát sinh. Tới hai mắt đều là lửa giận, trực tiếp đi tới Lữ Vân trước người, vung lên tay phải trực tiếp cho Lữ Vân một bàn tay. Thanh thúy cái tát âm thanh truyền ra, ngoại trừ Tiêu Vân bên ngoài, cái kia mấy trăm người toàn bộ bị chấn kinh ngay tại chỗ, ở trong đó vậy bao quát cựu tinh cổ linh sư phó cổ phong. Tại vừa mới Tiêu Vân thấy rõ người đến tướng mạo về sau, liền biết chuyện dưới mắt không cần hắn giải quyết. Với lại Tiêu Vân vậy biết sơ lược người đến tính tình bản tính, đối với người đến giận phiến Lữ Vân cử động, cho nên Tiêu Vân cũng không quá mức giật mình. Tiêu Vân có thể lạnh nhạt thong dong, thu tay lại khoanh tay khoan thai nhìn xem trò hay. Nhưng xoay người lại phó cổ phong, thì là nổi giận không chầm được khí. Tiêu Tử Dương, ngươi muốn làm gì? Phó cổ phong tại Lữ Vân rút lui thơ y điếm liền chậm rãi xoay người. Nhưng khi hắn vừa xoay người, liền thấy Kiều Tử Dương giận phiến Lữ Vân cái tát. Người đến chính là Kiều Tử Dương, là Tiêu Vân đi Hồng Hải Quốc chi trước, tựa nờ dê phần Thiên Tông phó thác trưởng của người. Giờ phút này Kiều Tử Dương, sắc mặt âm trầm dọa người, cặp kia tràn ngập lửa giận hai mắt, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Phó Cổ Phong, sau đó tiến lên ba bước, lại hất tay phải lên liên tục cho Chu Chính cùng thiếu nữ Khổng Dung một bàn tay. Kiều Tử Dương cử động triệt để chọc giận cựu tinh cổ linh sư Phó Cổ Phong, chỉ gặp thân hình hắn khẽ động trực tiếp xuất hiện ở ba người trước người. Kiều Tử Dương, người đánh Lữ Vân một bàn tay còn chưa tính, làm sao Chu Chính cùng Khổng Dung cũng muốn phiến đánh ba người bọn họ thế, nhưng là theo ta cùng đi đến phần Thiên Tông, ngươi còn thành ta để vào mắt ta. Tuy nói Kiều Tử Dương ba bàn tay, đánh vào Chu Chính ba người trên mặt, nhưng Phó Cổ Phong cảm giác hắn mặt đê u nóng bỏng đau. Kiều Tử Dương lần nữa lạnh nhìn lướt qua nổi giận Phó Cổ Phong, trong miệng truyền ra một tiếng hừ nhẹ. Ngoài dự liệu, Kiều Tử Dương căn bản không có ly hội Phó Cổ Phong, mà là cất bước vòng qua Phó Cổ Phong, ngược lại chắp tay sau lưng mắt lạnh nhìn túi đầu vào mặt ba người, mở miệng nói, ba người các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, vi phạm với phần Thiên Tông cái nào đầu quy củ. Vào mặt ba người thân thể run lên, không dám ngẩng đầu, đành phải nhìn trộm nhìn một chút Phó Cổ Phong, đều là không có tiếp lời. Đối với ba người cử động, Tiêu Tử Dương lập tức dùng khỏe mắt quét dưới sau lưng Phó Cổ Phong, trong lòng lạnh lùng hừ một cái, lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía ba người, lửa giận lập tức vọt tới. Nói phẫn nộ đến cực điểm tiếng quát truyền ra, dọa đến Chu Chính ba người thân thể run lên bần bật. Tại Kiều Tử Dương uy áp dưới, Chu Chính hung hăng nuốt dưới, khiếp đảm ngẩng đầu nhìn lên cơn giận dữ Kiều Tử Dương một chút, gấp vội túi đầu nhỏ giọng nói, đốt phần Thiên Tông bên trong, luận võ đường ngoại trừ, còn lại chi địa không cho phép động võ lượng kiếm. Ngươi là con muỗi á, chưa ăn qua cơm cho ta lớn tiếng chút. Kiều Tử Dương mở trừng hai mắt, hướng về phía Chu Chính giận dữ hét. Phần Thiên Tông bên trong, luận võ đường ngoại trừ, còn lại chi địa không cho phép động võ lượng kiếm. Chu Chính ưỡn thẳng sống lưng, ngẩng đầu cao giọng hô. Lời nói chấn rút lui bắt phương, trực tiếp truyền ra phần Thiên Tông, khiến cho tại sơn môn phát xuống thả bánh bao đệ tử, cùng gần vạn người phàm nhân đội ngũ đều là thần sắc khẽ giật mình, nhìn nhau một cái đê ú không rõ ràng phần Thiên Tông bên trong chuyện gì xảy ra. Đã các ngươi biết phần Thiên Tông quy củ, như vậy còn dám phạm chi, hết thể cho ta đi yêu phạt đỉnh sám hối 3 tháng. Tiểu Tử Dương hất lên ống tay áo, quay người mà quay về. Yêu phạt đỉnh không đệ tử đừng đi yêu phạt đỉnh. Chu Chính nghe được yêu phạt đỉnh 3 chữ, trực tiếp quỳ ngay tại chỗ liên tục cho Kiều Tử Dương dập đầu. Không chỉ có là Chu Chính như thế, một bên Lữ Vân cùng Khổng Dung, đồng dạng mắt lộ ra sợ hãi sắc mặt trắng bệnh, quỳ xuống sau cho Kiều Tử Dương không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Phó Cổ Phong đôi lông mày nhữ lại, hơi phát răng vàng răng cắn két chi vang lên, nhìn xem từ bên người đi qua Kiều Tử Dương, phẫn nộ hừ lạnh nói, Kiều Tử Dương, ngươi tốt đại phái đầu A Chu Chính cùng ta 3 năm có thừa, cũng coi là đồ đệ của ta. Lữ Vân cùng Khổng Dung là ta một tay nuôi nấng, ngươi dám để ba người bọn họ đi yêu phạt đỉnh. Nghe nói Phó Cổ Phong lời nói, gác tay hành tẩu Kiều Tử Dương thân hình dừng lại. Ăn năn 3 năm, kỳ hạn bất mãn không thể thả ra. Kiều Tử Dương lời nói một trận, chậm rãi quay người nhìn về phía nghe vậy nổi giận Phó Cổ Phong, nói lần nữa, ai dám đem ba người sớm phóng thích, chết. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.